Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 33. LD Truyền thông Tổng bộ. Chủ biên Cút Vút Vút đã cứng ngắc bùn rùn bả vai. Hắn đứng người lên, một bên nhấn xuống thư ký nút cô, một bên bàn giao phía dưới làm việc. Hôm nay là ASC thứ 61 giới cuồng hoan đêm. Các ngươi làm tốt tiếp sóng làm việc. Nếu có cái gì tình huống khẩn cấp điện thoại cho ta, được rồi. Lão bản đối diện thư ký rõ ràng đã theo Cút rất nhiều năm. Nàng cười nói, ngài yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Không có tình huống gì. Nhiều năm như vậy, hừm. Hết thảy vất vả các ngươi. Cút quay người hướng phía văn phòng đằng sau phòng nghỉ đi đến. Hắn dự định đi khỏe mạnh ngâm cái tắm nước nóng. Sau đó đắp chăn ngủ một giấc. Dạng này hơi lạnh ban đêm dùng để đi ngủ là không thể tốt hơn khí hậu. Trong phòng tắm mờ mịt lên đại lượng hơi nước. Cút một bên nghe nhạc cổ điển, một bên hưởng thụ bưng lên một ly rượu đỏ. Cuộc sống như vậy quả nhiên rất hài lòng a. Đặt ở thấp cửa hàng điện thoại lại vang lên. 15 phút chỉ có, tóc còn mang theo rõ ràng chiều ý, thậm chí ngay cả quần áo đều chưa kịp một lần nữa phối hợp cùng thay đổi, Cút đã vọt tới trực tiếp. Ở giữa, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, tại hắn vào phòng một nháy mắt, nguyên vốn đã tại đạo truyền bá thời gian hết thảy mọi người toàn bộ đều quay đầu đi xem hắn. Chuyện gì xảy ra? Cút quả thực thật không dám tin tưởng vừa mới ở trong điện thoại nghe được tin tức. Lão bản, hội trường xảy ra vấn đề rồi, mang trên mặt cháy bỏng thư ký lập tức nghênh đón tiếp lấy. Sau 20 phút, đã đem tất cả khẩn cấp tình trạng toàn bộ an bài xong xuôi, Cút vẫn là không có biện pháp ăn ngồi. Xuống, hắn đứng tại đạo truyền bá thời gian. Nhìn xem tất cả hình ảnh theo dõi, mặt như trầm thủy, bên kia vẫn là không có tin tức gì sao? Cút nhìn mình phóng viên đài truyền hình đứng tại đã dị thường hỗn loạn bên ngoài hội trường mặt. Mặc dù tại phi thường chuyên nghiệp báo cáo tin tức, nhưng là hoàn toàn không tiến triển chút nào, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Không có, Mão Kỳ có liên lạc sao? Không có. Từ vừa rồi một mực sẽ liên lạc lại, điện thoại của nàng tắt máy, ngày hôm nay xác nhận là nàng đi tham kiến tụ hội đúng không? Đúng. Vậy, lão bản, ngày hôm nay đúng là Mã Kỳ đi tham gia tụ hội. Nàng là thủ tịch phóng viên, là đại biểu chúng ta LD truyền thông đi tham gia, ngươi xác nhận nàng đến hội trường sao? Xác nhận. Tại một canh giờ trước đó, nàng còn đã từng phát trở lại qua hiện trường video, nói đạo truyền bá tìm ra video thả cho Cút. Nhìn, Cút nhìn xem trong video ăn uống linh đình hình tượng, sắc mặt càng phát khó coi. Mã Kỳ khẳng định là gặp được sự tình, không phải làm LD thủ tịch phóng viên nàng. Tuyệt đối không thể có thể để điện thoại di động của mình tắt máy. Cút không biết là chuyện gì, chỉ là loại này cảm giác bất an đang không ngừng mở rộng. Hắn trầm tư một chút, đối đạo truyền bá nói, tiếp tục giám sát hiện trường hình tượng, nếu như có tin tức gì lập tức truyền đến ta nơi đó. Vâng. Lão bản. Điện thoại, thư ký cầm Cút để ở phòng ngoài điện thoại đi đến. Chuông điện thoại đang không ngừng rung động. Kia ngày bình thường nghe phi thường duyên dáng âm nhạc, vào giờ phút này nghe lại là như thế chói tai cùng để người đau đầu. Cút nhìn thoáng qua trên điện thoại nhắc nhở điện báo họ và tên, cau mày, hắn không có lập tức tiếp, nhưng là điện thoại nhưng vẫn vang lên không ngừng. Cái này khiến Cút không thể không tiếp lên điện thoại. Tại nhận điện thoại trong nháy mắt, trên mặt của hắn mang tới theo thói quen nụ cười. nhưng lại hoàn toàn không dung đối phương nói chuyện. Lola, ta biết, con gái của ngươi sự tình đưa cho ngươi đả kích rất lớn. Ta thâm biểu đồng tình, ta có thể cảm đồng thân thụ, nhưng là, ngươi yên tâm, ta điều ngươi đến du lịch bộ chỉ là vì để ngươi giải sầu một chút. Thư giải một chút loại này bi thương cảm xúc, tuyệt đối ý tứ gì khác, ngươi không cần để ở trong lòng, đợi đến chuyện này trôi qua về sau, ta nhất định sẽ điều ngươi trở về. Tốt, cứ như vậy đi, Lola, ta hiện ở chỗ này phi thường một tay, nếu như dùng không, ta lại gọi cho ngươi. Nói xong cái này một chuỗi dài qua loa. Cu trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi, hắn quay đầu muốn đem điện thoại giao cho thư ký, thuận tiện bàn giao, nếu như Lola Út tiếp tục gọi điện thoại đến, không muốn tại lấy tới. Không đợi cu lời nói xong, điện thoại lần nữa vang lên, vẫn là Lola đánh tới. Cu không có ý định phản ứng nàng, nghĩ đưa điện thoại cho thư ký. Nhưng là đối phương lần này lại dị thường chấp nhất, vô luận bên này có tiếp hay không, vẫn là không ngừng mà gọi, một mực vang lên không ngừng tiếng chuông, làm cho cả đạo truyền bá thời gian đói đạo truyền bá cũng nhịn không được vụng trộm quan sát. Cu sắc mặt khó coi đến sắp chảy ra nước, tại tất cả mọi người vụng trộm dò xét bên trong, hắn rốt cục nhấn xuống nút trả lời. Thanh âm của hắn giống nhau thường ngày bình tĩnh, thế nhưng là chỉ cần là một cái đối với hắn hiểu rõ người, đều có thể nghe được. Tại dạng này bình tĩnh phía dưới ẩn chứa đại lượng phẫn nộ, không cẩn thận liền muốn bốc cháy lửa giận. Lola, ta đã nói cho ngươi đến rất rõ ràng, có chuyện gì qua một đoạn này ta lại gọi cho ngươi. Ta hiện tại phi thường. Đối phương không biết nói cái gì. Cu hơi dừng lại một chút. Chuyện gì? Ngươi bây giờ có chuyện gì so với ta nhỏ hơn hiện tại sự tình càng trọng yếu hơn đâu? Ngươi có biết hay không hiện ở chỗ này xảy ra chuyện gì? Cuồng hoan hội trường phát sinh bạo tạc. Ngươi cảm thấy còn có chuyện gì so hiện tại sự tình càng trọng yếu hơn? Cu thanh âm đã đề cao. Đối với giống như là hắn dạng này một cái gia tộc thức xí nghiệp gia, từ nhỏ đều tiếp nhận rồi phi thường rất tốt tinh anh giáo dục. Phổ biến tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ mình chân chính tính cách. Coi như đang tức giận, hắn lưu cho tất cả mọi người hình ảnh đều là ôn tồn lễ độ. Nhưng là hiện tại mau tiêu lửa cháy tình huống lại làm cho hắn loại này vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu nhã không còn sót lại chút gì. Thanh âm của hắn một tiếng cao hơn một tiếng, đứng tại cu bên người thư ký không chút nghi ngờ. Nếu như lúc này Lola đứng ở chỗ này, đoán chừng cu sẽ trực tiếp đem cổ của nàng bẻ gãy, để tránh cho nàng lại một lần nữa gọi điện thoại tới. Ngay tại tất cả mọi người đang đợi đại boss lửa giận giống như là núi lửa đồng dạng bộc phát thời điểm, cu tất cả cảm xúc lại trong nháy mắt liền động lại. Hắn thậm chí còn duy trì loại kia toàn thân căng cứng phẫn nộ trạng thái, nhưng là trong thân thể của hắn chỗ phát ra cái chủng loại kia khí trang lại không đúng. Ngươi nói cái gì? Cu thanh âm tỉnh táo đến giống như là như băng, căn bản nhìn không ra vừa mới hắn liền đang sụp đổ nổi giận biên giới, đối phương lại nhanh chóng đã nói những gì. Cu quay người liền hướng phía phòng làm việc của mình phương hướng đi đến. Thư ký hết sức kỳ quái, muốn theo sau, lại không nghĩ cu xoay đầu lại hướng lấy nàng nói. Không muốn theo tới, các ngươi thủ tại chỗ này, có bất kỳ tình huống ta sẽ liên hệ các ngươi. Nhìn xem đại lão bản càng chạy càng xa, đạo truyền bá nhịn không được cùng thư ký nhỏ giọng thầm thì, sẽ chuyện gì xảy ra? Đại boss cảm xúc giống như không đúng, thư ký lại duy trì hoàn toàn như trước đây ôn hòa dễ thân. Chuyện của các ngươi làm xong à? Đám người tan tác như chim muông, chỉ để lại thư ký một người đứng tại chỗ. Trong đầu ầm ầm lăn qua lộn lại đều là vài cái chữ to. Xảy ra vấn đề rồi, khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Hết chương.